Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410 Kiến Long tại Điền có Tiểu Nhi. Chiến tranh có lúc là không thể tránh khỏi. Nhân loại trong lịch sử, luôn luôn kèm theo chiến tranh mới có thể tiến bộ. Tô Kiếp nói, hiện tại nhân loại là thời kỳ hòa bình, nhưng ta không cho rằng có khả năng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Trên thế giới cũng không có vĩnh viễn hòa bình. Thường cách một đoạn thời kỳ, chắc chắn sẽ có chiến tranh phần tử bốc lên chiến tranh. Sau đó cái này Pandora hộp ma bị mở ra về sau, liền không cách nào dừng lại. Ta xem tai phần phát triển lịch sử, tai phần đại thủ lĩnh liền là một cái ưa thích bốc lên chiến tranh người. Không sai, Mật Hoan Tiên, Sinh nhìn xem Tô Kiếp. Nắm ngữ tốc thả chậm, kỳ thật ngươi bây giờ cũng nhìn ra được, tài phần phát triển đã đến một cái bình cảnh kỳ, tiền ảo thu mua toàn cầu thị trường chứng khoán đã đến phần cuối. Bọn hắn bị các quốc gia chèn ép, dù sao, không có bất kỳ một quốc gia nào hy vọng chính mình tiền tệ quyền phát hành lọt vào xâm phạm. Có thể nói, hiện tại tài phần 10 năm này kỳ cao tốc tăng trưởng đã đến phần cuối. Cũng tìm không được nữa mặt khác cao tốc tăng trưởng con đường. Dựa vào công nghệ cao cũng không thể nào làm được cao tốc tăng trưởng. Tô Kiếp gật đầu, cho dù là tay phần nghiên cứu ra tới cái gì trường sinh bất lão dược vật, trên thực tế cũng không có khả năng dựa vào cái này phát tài. Muốn đem loại thuốc này vật đại quy mô đầu nhập thị trường, chính phủ các nước đều sẽ ngăn cản hành động như vậy, mà lại khẳng định sẽ có phòng chế. Đối mặt loại thuốc này vật, quyền tài sản tri thức liền là một chuyện cười. Tô Kiếp thật sâu hiểu rõ tài chính học. Một môn đỉnh cao nhất khoa học là không thể nào bị quyền tài sản tri thức bảo vệ. Các nước đều hội xem như chiến lược tới phát triển, tỉ như đạn hạt nhân, liền không có cái gì quyền tài sản tri thức có thể tại trên thế giới kiếm tiền, quy mô lớn tiêu thụ, liền là bên trong cấp thấp sản phẩm, tỉ như hệ địa hành, điện thoại, chip những thứ này, tài phần nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục, coi như nghiên chế sau khi đi ra, cũng là chính mình bên trong tiêu hóa, tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài, để cho người khác nắm giữ trong đó hạch tâm kỹ thuật. Cho nên, nếu như tài phần mong muốn cải biến cục diện, nhất định phải bốc lên chiến tranh. Mật Hoan Tiên Sinh nói, chỉ có phát sinh đại quy mô thế chiến, tài phần mới có cơ hội trong chiến tranh giành lợi ích, lớn mạnh chính mình. Hiện tại thế giới cách cục, tài phần phát triển đã đến đầu. Hiện tại thế giới cách cục, cục bộ tiểu quy mô chiến tranh là thường xuyên phát sinh, đều là chiến tranh thông thường. Mong muốn phát sinh đại quy mô chiến tranh tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Dù sao hiện tại nếu như thế cục mất khống chế, rất có thể liền diễn hóa thành chiến tranh hạt nhân. Lúc kia tài phần cũng phải gieo gió gặt bão. Tô Kiếp nói, tài phần đã sớm dự liệu được những chuyện này phát sinh. Bọn hắn tại vài thập niên trước liền bắt đầu tại một số bí mật địa phương tu kiến chỗ tránh nạn, dự phòng chiến tranh hạt nhân về sau tận thế. Mật Hoan Tiên Sinh nói, dĩ nhiên, chúng ta Mật Hoan cũng có dạng này căn cứ, nhưng trình độ chắc chắn kém xa tít tắp tai phần. Rất nhiều phú hào đều loại suy nghĩ này, xem ra là giá trị bản thân càng nhiều càng là sợ chết. Larick cũng tại làm chuẩn bị, tìm địa phương tu kiến tránh né tai họa mật thất dưới đất. Tô Kiếp cười cười, ngươi bây giờ cũng là phú hào, của cải của ngươi càng khó hơn. Nói thật, kiếm 100 ức đô la Mỹ, thậm chí 1.000 ức đô la Mỹ cũng không bằng cảnh giới của ngươi. Mật Hoan Tiên Sinh cười nói, Tô Kiếp trầm mặc một hồi nói, tài phần nghĩ châm ngòi chiến tranh, cụ thể hành động là cái gì? Cũng nên có một cái lớn âm mưu chăn đệm mở đi. Kỳ thật tai phần lôi kéo được rất nhiều quân chính, quan lớn, dùng trì hoãn già yếu cùng đủ loại công nghệ cao tới dụ hoặc. mà lại hứa hẹn trong đó một bộ phận phần tử hiếu chiến. Tại chiến tranh tiến đến thời điểm, có thể ẩn núp tiến vào chỗ tránh nạn. Mật Hoan tiên sinh nói, chúng ta Mật Hoan, hoặc là Hắc Thủy, còn có khác trại huấn luyện. Trên thực tế cũng chính là làm ăn. Nhiều nhất liền là tại ám thế giới màu xám vi phạm rìa đi khắp. Còn không có làm qua muốn khiến cho thế giới lộn xộn. Một lần nữa tẩy bài mộng, kỳ thật thế giới lộn xộn, đối tại chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ có tai phần mới có lớn như vậy dã tâm. Tai phần này loại tư duy liền là loại kia Hollywood trong phim ảnh chùm phản diện tập đoàn. Tô Kiếp cười, nghĩ không ra trên thế giới thật sự có loại người này. Này cũng không kỳ lạ, người chia làm rất nhiều loại. Có người tư duy ý nghĩ cùng chúng ta khác biệt. Mật Hoan tiên sinh nói, lại nói, hoàn toàn chính xác muốn thế giới lộn xộn, tài phần mới có thể phát triển nghiệp vụ, phát chiến tranh tài, bồi dưỡng người đại diện, hoàn thành khuếch trương dã tâm. Trên lý luận là như thế. Tô Kiếp gật đầu, Mật Hoan tiên sinh, hiện tại ngươi Mật Hoan tập đoàn cũng đến đỉnh điểm. Người tiếp xuống khai thác tư duy là cái gì? Rất đơn giản, khiến cho tai phần tan rã. Ta tới đón chịu cuộc cải của hắn cùng kỹ thuật, có thể làm cho chúng ta Mật Hoan ăn no. Đến mức về sau sự tình, vậy liền sau này hãy nói, ta tuyệt đối sẽ không đi tai phần lối cũ. Mật Hoan tiên sinh nói, ta hội khống chế Mật Hoan quy mô, bảo trì có sinh ý làm là được rồi. Tài phần quy mô quá lớn, nếu như đem nó tan rã, cái kia Mật Hoan mấy chục năm đều ăn không hết. Đích thật là đủ, Tô Kiếp gật gật đầu. Trước mắt chỉ cần bắt được đại thủ lĩnh, ngu giả, còn có cái kia đệ tứ cự đầu, nên có khả năng khiến cho tài phần thượng tầng lọt vào trọng đại đả kích. Các người Trung Quốc, người có câu chuyện xưa, gọi là bắt giặc trước bắt vua. Mà chúng ta cũng có tương ứng hành động quân sự tới đối ứng. Cái kia chính là chém đầu hành động. Mật Hoan tiên sinh gật đầu. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh tại đây bên trong trò chuyện. Cũng chính là qua mấy giờ, đường sắt cao tốc đã đến D thành phố. Sau khi xuống xe, ngồi xe bus đi tới Minh Luân võ giáo chỗ trên trấn. Sắc trời vừa mới đến buổi chiều. Mật Hoan tiên sinh nhìn xem toàn bộ trên trấn như nước chảy đám người. Trong đó phần lớn đều là người nước ngoài. Ba lô khách, có rất nhiều người nước ngoài trong cửa hàng mua những cái kia hàng mỹ nghệ đao kiếm. Còn có vũ tăng phục, quần áo luyện công, trừ cái đó ra. Còn có từng đội người nước ngoài hoặc là người mặc đạo sĩ phục. Hoặc là cạo lấy đầu trọc, ăn mặc vũ tăng phục. Đang chạy bước, luyện công, quả thực là khí thế ngất trời. Nơi này thế mà như thế hừng hực. Liền Tô Kiếp giật nảy mình. Tại năm ngoái lúc đến nơi này, mặc dù rất nhiều người nước ngoài tới luyện công, vạn dặm xa xôi tới học võ, nhưng cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Hiện tại quả thực là đông nghẹt. Tại trên trấn xe đứng bên trong, vô số xe buýt đều chở đến đây du lịch học võ người nước ngoài. Đột nhiên Tô Kiếp phát hiện một ít chuyện. Cái kia chính là tại trên thị trấn cửa hàng. Rất nhiều bán, ngộ không, mặt nạ. Còn có một số người nước ngoài mua, ngộ không, mặt nạ mang lên mặt. Nơi này sôi động cùng ngươi cũng có một chút quan hệ. Mật Hoan tiên sinh đạo, ngươi ngày hôm đó mang theo ngộ không mặt nạ. Tại Minh Luân võ giáo phân hiệu khai mạc bên trên nghênh đón rất nhiều người khiêu chiến. Những cái kia video bị người phát đến rất nhiều xã giao truyền thông bên trên. Hiện tại trở thành nóng bỏng nhất video. Điểm kích cực cao, bằng vào cái kia một trận đấu video. Nghe nói Minh Luân võ giáo liền kiếm lời bên trên ngàn vạn đô la Mỹ nhiều. Ở nước ngoài rất nhiều. Trên website, video để lên. Nếu như điểm kích số lượng lớn đủ, video trang web là muốn dựa theo quảng cáo lưu lượng đến phân tiền. Tô Kiếp lần kia tranh tài thật là điên cuồng. Mỗi cái lên đài khiêu chiến người, đều là bị một cước đạp xuống, tốc độ phi thường nhanh, thân pháp cũng làm cho người ta cảm thấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mãnh liệt. Nhìn hắn dùng chân tới đạp người, là một loại nghệ thuật hưởng thụ. Tại những cái kia trong trận đấu, có rất nhiều nước ngoài nghề nghiệp vật lộn cao thủ, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Trận đấu này cực kỳ oanh động, càng thêm vào Minh Luân võ giáo trợ giúp, còn có Tây Phương thế giới ban đầu liền đối cách đấu cực kỳ cuồng nhiệt. Hơi một thoáng liền điểm phát nổ Internet, làm Minh Luân võ giáo đại bản doanh. Nơi này hấp dẫn du khách cùng võ thuật kẻ yêu thích tối thiểu so với trước năm tăng gấp 10 lần. Này mới tạo thành hiện tại này loại phồn hoa cảnh tượng. Tô Kiếp chuyên tâm làm nghiên cứu, đảo không để ý đến những chuyện này. Hiện tại cũng là có chút may mắn ngày đó đeo mặt nạ, bằng không chỉ sợ nổi danh về sau muốn bị phiền chết. Căn bản sẽ không có thời gian tới tiến hành nghiên cứu. Chỗ này bầu không khí không sai, ta cảm thấy trong không khí đều tràn đầy nồng đậm võ giả chi phong. Mật Hoan tiên sinh hít thở sâu, một hơi, tinh tế thưởng thức, tựa hồ muốn theo trong không khí phẩm vị đi ra mấy chục năm qua công phu sôi động cái chủng loại. Kia ý vị, một chỗ có một chỗ ý vị, Tô Kiếp thời gian rất sớm, liền biết được dụng tâm đi cảm thụ cỗ này ý vị. Nắm tinh thần của mình dung nhập trong đó, tăng cường chính mình nội tình, làm được bản thân, nhân phẩm, càng thêm quý giá. Hắn từ khi đến giác quan thứ 7, người thực vật, cảnh giới về sau. Kỳ thật dựa theo đạo lý thông thường, tu vi hội triệt để đình trệ xuống tới, tuyệt đối không thể có thể vọt tới nhanh như vậy. Cảnh giới này nhất định phải nhân sinh cảm ngộ. Đây là thời gian chi lắng đọng mới có thể làm được. Nhưng Tô Kiếp trực tiếp nắm chính mình dung nhập rất nhiều thời đại bên trong, cảm thụ những niên đại đó tư duy biến hóa, nhường thế giới tinh thần của mình vượt qua rất nhiều thời đại. Tại thế giới của tinh thần bên trong, thời gian nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Tô Kiếp nói ra một câu kỳ quái thoại, nhưng vừa lúc là phù hợp hiện tại Mật Hoan tiên sinh suy nghĩ trong lòng. Người nói UD tại nơi này có một cái tiểu viện tử. Người từng tại cái kia trong sân luyện công, có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Mật Hoan tiên sinh nói, đi thôi, ta cũng muốn đi xem. Tô Kiếp xoay người rời đi. Bất quá UD huấn luyện viên tựa hồ đã có 2 năm chưa từng xuất hiện ở bên kia, cũng không biết có thể hay không lại đến. Hắn cùng Mật Hoan tiên sinh theo trên trấn đi tới, đến Minh Luân võ giáo bên ngoài, liền thấy nông trại chi chít khắp nơi tại đồng ruộng ở giữa. UD khu nhà nhỏ lớn ở trong đó. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh thấy được cái viện này, đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì viện này con đường phía trước cùng bốn phía đồng ruộng đều bị tu sửa qua, mà lại tu sửa đường quanh co khúc khuỷu, nhưng mang theo một loại long xà uốn lượn mùi vị. Dù cho sân nhỏ trước mặt đường nhỏ, cho Tô Kiếp cảm giác là một đầu long tiềm phục tại đồng ruộng ở giữa. Kiến long tại điền, mà viện kia bên ngoài cách cục hơi cải biến một thoáng, càng thêm thâm trầm dày thêm một chút, như thâm uyên. Từ bên ngoài nhìn qua, này đồng ruộng đường nhỏ giống như muốn đi vào trong vực sâu. Nơi này có người ở lại đi, Mật Hoan tiên sinh nói. Thứ nghệ thuật này thiết kế tại các người Trung Quốc người văn hóa bên trong, phải gọi tác phong nước. Tô Kiếp đi tới, đến sân nhỏ đằng trước, đại môn đóng chặt, nhưng hắn cảm thấy bên trong có người. Hắn vươn tay ra muốn gõ cửa, bất quá môn lại mở. Xuất hiện một cái ngoại quốc tiểu hài tử, tuổi tác còn chưa đủ 10 tuổi, nhìn xem Tô Kiếp cùng phía ngoài Mật Hoan tiên sinh hỏi. Các ngươi tìm ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.